Nhóc à, em sẽ là của tôi. Chương 10, bối rối và đau lòng. Góc truyện audio.com. Vừa ngồi thì một cô nhân viên đi đến. Kính chào quý khách ạ, mời quý khách gọi món ạ. Cô nhân viên đưa cho họ cái menu. Vi nhanh chóng chớp lấy cái menu và gọi món, còn Trình vẫn mãi ngắm cảnh mà cô biết Vi gọi món từ lúc nào rồi. Phong nãy hát vẫn im lặng và trầm ngâm suy nghĩ. Cậu ta là ai mà khiến người con gái này yêu đến dậy chứ? Tiaxi hát cô một cô gái nào mà cô gục ngã. Tiaxi Thanh Phong này chỉ có nhóc. Tôi thật sự rất muốn xem cậu là ai rồi, nhưng đợi tôi đánh gục cô nhóc này đã mất. Cậu nhìn chầm chầm vào Trinh rồi lại cười gian. Vi chợt gọi Trinh, ê kể tôi nghe chuyện của mày với Hung đi. Bộ anh ta đẹp lắm hả? Sao mà mày chỉ thích mình anh ta dậy? Hung là người rất tốt. Anh ấy rất đẹp trai và khi cười trông rất đẹp. Hai đứa tao quen nhau từ lúc học lớp 10 và quen được 3 năm và hát thì phải xa nhau rồi. Trinh nói như muốn khóc. Cô cố kiềm chế cảm xúc lại để không khóc, nhưng cái cảm giác này làm cô quá khó chịu và rồi một giọt hai giọt đã lăn dài trên má cô. Lúc này cô như đang tâm sự với Vi mà cô còn nhớ rằng ai đang ở cạnh cô nữa vì nhớ. Nhớ rất nhiều. Đau khi phải rời xa và cái mà làm cô khó chịu nhất là tâm cô vẫn còn hình ảnh của Hùng. Vì thấy vậy liền lấy giấy cho Trinh. Lúc này tất cả đều cô biết cô khóc vì cái gì, chỉ nghĩ đó là yêu xa. Vì nói lời an ủi. Thôi nhìn ít mà, học xong thì về rồi lại gặp nhau thôi mà há. Cô cười an ủi, tao đi vào nhà vệ sinh cái. Trinh nói rồi đi thẳng vào WC. Đúng TAC gương cô tự hời. Sao lúc đó lại dậy chứ? Sao tự nhiên lại đi nói ra những lời nói đó để rồi khóc chứ? Trinh ơi, mày đúng là ngốc mà. Trong cô đang tự trách mình thì cô đâu biết bên ngoài có người cũng đang tự hỏi mình. Sao mình lại thấy nhói chứ? Chỉ trêu chọc cô ta thôi mà. Điên thật, Trinh cũng vừa từ trong đi ra và thức ăn cũng đã mang lên. Cả bọn cùng ngồi ăn với cô, khí cũng cô mới yên lặng bởi vì cứ đổi này đổi kia. Nhiều đến mức những người xung quanh tưởng họ là tình nhân, cũng có người tưởng thành là anh trai Vi. Còn Phong chẳng nói gì chỉ ngồi ăn, lâu lại nhìn Trinh rồi phì cười với cách ăn quá đổi tự nhiên của Trinh. Sau khi ăn xong, cả bọn cùng trở về ngôi biệt thự. Vi cứ nằng nặc đòi đi chơi nên khi về nhà Thành đã đưa cô đi chơi, còn Phong và Trinh thì ở nhà. Vừa bước vào nhà Trinh định đi lên phòng thì Phong ngăn cô lại. Đi lấy nước cho tôi. Anh cô để mai rồi bắt tôi làm việc đờ si sao? Trinh khó chịu. Cô tôi thích hát nào thì làm hát đấy. Phong lên mặt. Trinh ngậm ngùi làm theo. Cô mở tủ lạnh lấy chai nước đem lên thì thấy Phong đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Cô đi lại đưa chai nước cho Phong thì bị kéo ngã vào lòng cậu. Cô hốt hoảng la lối. Anh làm gì dậy, buông tôi ra. Im lặng. Em còn la lối thì tôi cô chắc em sẽ an toàn đâu. Phong đe dọa, Trinh ngay lập tức im lặng chẳng dám nói lời nào. Lúc này hai con tim đang đập loạn nhịp, hai đôi mắt nhìn nhau cô rời. Phong nói, em còn nghĩ mình là của cậu ta sao? Anh nói gì dậy chứ, bỏ tôi ra. Trinh vừa khó chịu vừa ngượng đến đỏ cả mặt. Tôi nói hát em là của tôi. Phong siết chặt cô hơn. Tôi xin anh bỏ tôi ra đi. Trinh nói như muốn khóc, Phong buông Trinh ra và để cô chạy lên phòng. Lúc này cả hai đều bối rối. Phong thì chẳng hiểu tại sao mình lại muốn chiếm đoạt Trinh đến vậy. Thật ra cậu đang muốn Trinh là của cậu như những lời cậu đã trêu đùa, hay cậu thật sự đã yêu Trinh và thấy đau khi biết cô ấy yêu người khác nên này. Sinh muốn chiếm đoạt, Trinh còn đau hơn thế vì cô đã xác định mình chỉ yêu Hùng, nhưng cô lại có thứ cảm giác khác khi ở cạnh Phong. Cô biết nên hối hận khi sang đây hay là nên vui mừng khi có người đang thích mình, mặc dù đó cũng chỉ là trêu đùa. Trinh đã khóc, khóc rất nhiều và khó chịu với cái cảm xúc rối loạn trong tim mình, và lúc này cô cần người ở cạnh mình, nhưng lại càng rối hơn khi trong đầu lại hiện ra hai hình ảnh của hai người mà cô phải, một như TAC. Vài phút sau, Thành và Vi cũng đi về. Vi chạy lại chỗ hai mình và ríu rít nói. Hai ơi vui quá đi, mà nếu câu ơ hai vui hơn nhiều đấy. Vi nói rồi chợt nhận ra sắc mặt của anh mình rất lạ. Anh sao dây, cô có gì lo đi nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học. Phong nói rồi cũng đi lên phòng, vì cũng chẳng bận tâm gì mấy nên cũng đi về phòng ngủ. Thành nãy hát nhìn thấy tất cả những thái độ và cử chỉ của Phong. Cậu thầm nói, cậu thật sự đã yêu rồi. Thành thở dài than thở cho cậu bạn thân của mình đã xa vài lưới tình mà cô hay. Ông cũng rét thôi mà còn than thở dùm người ta nữa. Tự lo cho mình đủ ông hai ơi. Hết chương.